Chương 1340, Phồn Hoa về sau điều linh, hạ. Đối với không nguyên cảnh trí tôn cùng hư nguyên cảnh võ giả tới nói, đây là mộng ảo nhất niên đại, bởi vì đột phá độ khó hạ xuống từ trước tới nay thấp nhất. Nhưng cũng là tàn khốc nhất niên đại, không chỉ có sau khi đột phá công lực, không cách nào cùng các bậc tiền bối so sánh, tuổi thọ đồng dạng trên phạm vi lớn cắt giảm. Phi Mã Vương Triều, Tây Vực Chi Địa. Một mảnh đổ nát thê lương bên trong, cô độc bóng dáng dần dần phong hóa. Đây là người nam tử áo đen, toàn thân tản ra nồng đậm tử vong chi đạo. Tiền bối. Thạch Tiểu Nhạc nhìn đối phương, muốn nói lại thôi. Nam tử áo đen nói, tử vong tại ta không chỗ sợ, cảm ơn ngươi đến tiện ta. Hắn là tử linh trí tôn, từng hóa thân thành Tây Vực Nhạn Ti Quốc Mạt Đại Quốc Chủ. Năm đó Thạch Tiểu Nhạc liền là ở chỗ này, phát hiện một viên phát ra tử khí hắc thạch. Trước 1067, chính là dựa vào viên kia hắc thạch, Thạch Tiểu Nhạc mới lây tiến vào sinh tử vô vọng động, cũng từ tử linh trí tôn cư trú chỗ, đạt được tử khí tinh hoa. Trước 1223, tử linh trí tôn cũng là thánh quân hảo hữu, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn một sợi ưu hồn phiêu đãng thế gian, đã rơi vào Nhạn Ti Quốc, về sau bị vu hãm vì người trong ma đạo, liên lụy toàn bộ Nhạn Ti Quốc bị diệt. Đây là tử linh trí tôn dài ràng giặc trong đời, duy nhất một lần thua thiệt thiếu người, cho nên lúc sắp chết, hắn cố ý tuyển tại nơi đây. Không cần vì ta làm cái gì, ta vốn là đạm mạc người, đến cũng vô ý, đi vậy vô ý, liền để nó thuận theo tự nhiên. A Thạch Tiểu Nhạc thật sâu cúi đầu, đưa mắt nhìn tử linh trí tôn biến mất tại chỗ. Tại hắn thấy hơn người bên trong, có lẽ chỉ có tử linh trí tôn, là thực sự nhìn rõ sinh tử, không chỗ quyến luyến. Một vị lại một vị cổ lão trí tôn hóa thành đường khí. Tại Thạch Tiểu Nhạc biến mất thứ 20.000 năm. Cổ lão trí tôn chỉ còn lại có Bất Hủ Thư Sinh, Vũ Tôn, Thánh Tình Công Tử, Hỏa Cương Chi Tổ bốn người, lại bốn người này, vậy đã đến gần đất xa trời. Di Thế Phong. Một bộ áo lam, văn nhã tuấn tú Thánh Tình Công Tử, cười ha hả địa uống vào Bất Hủ Thư Sinh đưa tới rượu ngon, nói, ngươi cất rượu kỹ thuật, thờ thờ ớt tờ la càng ngày càng tốt. Tiếp sau dứt khoát không cần tập võ, làm rượu sư được rồi, cam đoan vinh hoa phú quý. Bất Hủ Thư Sinh cười mắng, sắp chết đến nơi, ngươi còn có thể nói ra loại này ngồi trâm trọng, ta thật bội phục ngươi. Thánh Tình Công Tử cười lắc đầu, nếu như khóc có thế gia tăng tuổi thọ, hắn cũng không ngại lưu mấy giọt nước mắt. Uống xong cuối cùng một ngụm rượu, Thánh Tình Công Tử đem hồ lô rượu cột vào bên hông, nói, Bất Hủ huynh, vật này không ngại lưu cho ta. Làm kỷ niệm. A Bất Hủ Thư Sinh còn tại cười, nhưng cái mũi chua xót, nghẹn ngào địa nói không ra lời. Một bên Vu Tôn dứt khoát nhắm mắt lại. Đã từng cùng thời đại nhân vật, đều đã từng cái hóa thành đại đạo chi khí, quy về thiên địa, hiện tại, rốt cục đến phiên bọn hắn. Hắn bi ai không là tử vong, mà là ly biệt. Mà chết vong là khác vừa mới bắt đầu, như vậy sau này đường, còn có thể gặp lại chi giao, nâng cốc ngôn hoan sao cuối cùng muốn cô độc lên đường. Có lẽ, cái này mới là cuộc sống nhất lúc đầu mặt mũi. 18 vạn năm trước, lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến, chính là vào lúc này, đạo cực sinh thiết kế phản bội chúng ta, thật nhiều người đều bị giết. Ta chỉ hận, Thủy Chung chưa có thể chính tay đâm người này, vì bọn hắn báo thù. A phát giác được cố lực lượng kia bắt đầu ăn mòn mình, Thánh Tình Công Tử hô to một tiếng. Lời này vừa nói ra, Bất Hủ Thư Sinh cùng Vu Tôn cũng là thân thể kịch chấn. Gặp người bạn thân này thân thể bắt đầu hư hóa, trong lòng đại thống, lại bất lực. Một đạo kiếm khí từ trong hư vô đâm tới, đem Thánh Tình Công Tử trí tôn chi lực, phân giải trở thành cương khí cùng tinh thần lực. Một lần cuối cùng, Thánh Tình Công Tử nhìn thấy trước người áo xanh thiếu niên, lộ ra một tia hơi cười. Làm gì? Tại Thánh Tình Công Tử qua đời năm thứ năm, Vu Tôn cũng bước hắn vết xe đổ. Công nhận đại trang chủ phía dưới vô địch Thạch Vô Ưu, quỳ trên mặt đất. Tự mình đưa cứu cứu đoạn đường, nước mắt lã chả xuống. Tịch Tương Lôi cũng là hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nhịn không được hô to, cả Vu Tôn cười to. Sinh tử chỉ bên trong thi thể, lại thêm một bộ. Lại qua 15 năm. Hỏa Cương Cung chỗ sâu, truyền ra từng tiếng không cam lòng tuyệt vọng tiếng giống to. Đã từng huyết khí cuồn cuộn, long tinh hổ mãnh Hỏa Cương chi tổ. Giờ phút này cùng sắp chết ông già bình thường hào không khác biệt, làn da khô quát, dáng người còn xuống. Tựa như một bộ cao lớn gầy ra xương cốt, một trận gió đều có thể thổi ngã. Nhưng chính là như vậy hắn, một quyền đánh ra, lại lệnh hư không mảng lớn sụp đổ, trời đất quay cuồng, bên ngoài MITNZ đỉnh phong không nguyên cảnh trận pháp, kém chút cũng vì đó vỡ vụn, lung lay sắp đổ. Một đạo áo xanh bóng dáng, không hề có điểm báo trước địa xuất hiện tại trận pháp bên trong, quyền kinh tới gần quanh người hắn ba trượng, liền vô cớ tán đi. Là ngươi hỏa cương chi tổ không dám tin xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Bây giờ chí tôn, cơ bản chỉ có 50.000 tuổi thọ mệnh, không có nhớ lầm lời nói, Thạch Tiểu Nhạc trở thành chí tôn đã hơn 2 vạn năm, nhưng coi khí tước, thâm thủy đến tựa như tinh không, một đầu vẩy mực tóc dài đen đến tỏa sáng, làn da hoánh nhuận có ánh sáng, tựa như mới lên mặt trời mới mọc, sinh mệnh khí tức vô cùng tràn đầy ngươi, ngươi là làm sao làm được hỏa cương chi tổ ước ao hỏi. Thạch Tiểu Nhạc không có trả lời, chỉ là nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi một tay, đưa ngươi để vào sinh tử trì bên trong. Chỗ đứng đưa không giống nhau dạng, đối xử thế giới thái độ vậy không giống nhau dạng, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, sớm đã buông xuống chỗ coi ân oán, bởi vì không có người phối trở thành hắn địch nhân. Cùng nói, hắn muốn cứu hạ cổ lao chí tôn, chẳng nói, là muốn giữ lại ở năm đó cái kia một phần ký ức cùng thời gian. Sinh tử trì bí mật, chỉ có cực ít một bộ phận người biết, hỏa cương chi tổ vừa lúc liền là thứ nhất, hắn đầu tiên là lộ ra ý động chi sắc, nhưng là một lát sau, cười lên ha hả. Lao phu đi qua con ta nguyên kiếm hoàng mộ địa, ở nơi đó, phát hiện ngươi khí tức. Năm đó nguyên kiếm hoàng muốn đoạt bỏ, bị ta giết chết. Hỏa cương chi tổ trong mắt, tránh qua nồng đậm sắc ý, hắn bỗng nhiên giận dữ hét, Lao phu mặc dù tham sống sợ chết, nhưng cũng không muốn bị chính mình con trai xem nhẹ cái gì đổ bỏ sinh tử trì, bất quá là ngươi si tâm vọng tưởng họ Thạch, nếu không phải công lực không kịp ngươi, lão phu sớm đã giết bên trên Cửu Huyền Sơn, vì con ta báo thù. Ha ha ha, lão phu rốt cục không cần sợ ngươi. Trong tiếng cười điên dại, hỏa cương chi tổ hóa thành đại đạo chi khí, điểm điểm mà tán. Tại sinh mệnh cuối cùng, hắn rốt cục thống khoái địa nói ra lời trong lòng, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng thở dài. Bất hủ thư sinh công lực không kịp hỏa cương chi tổ, nhưng hắn lĩnh ngộ chính là bất hủ võ đạo, sinh mệnh lực cực kỳ kinh người, dựa theo Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng, hắn còn có thể sống thêm mấy chục năm. Thật không nghĩ đến, bất hủ thư sinh vợ y ma sinh sinh chống cự qua 200 năm, lúc này mới dầu hết đèn tắt. Đại trang chủ, chúng ta thật có gặp lại một ngày sao? Bất hủ thư sinh hỏi. Chỉ cần trong lòng còn có hy vọng, liền có cơ hội. Người sợ nhất, liền là bản thân từ bỏ. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Bất hủ thư sinh gật gật đầu, nhìn về phía chân trời, tự lẩm bẩm, Thánh Quân, Ba Thần Tướng, Vũ Tôn, Thánh Tình Công Tử, Lam Liên Kiếm Tôn thật tốt muốn lại cùng các ngươi tổng hợp một đường, nâng ly 300 chén. Vị này bất cần đời cổ lao chí tôn, lần đầu tiên trong đời nhỏ xuống nước mắt, vớt ve bên hông hồ lô rượu. Hắn nói cho Thạch Tiểu Nhạc, bên trong rượu, hắn muốn lưu đến gặp lại những lao hưu kia nhóm, mới cùng một chỗ uống. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng bi thống, xúc động xác nhận. Tại cái kia về sau trong vài năm, ngay cả khôi phục ký ức cùng công lực tịch tương lôi, Vu Hậu, thậm chí cả Vu Huyền Vũ, vậy lần lượt đi tới nhân sinh cuối cùng. Trung tu thành công các nàng, cơ hồ đạt được tân sinh, nhưng cũng chỉ là so những người khác, sống lâu mấy ngàn năm. Tại thiên địa quy tắc chế ở dưới, sinh chi tinh khí cũng không cách nào gia tăng các nàng tuổi thọ. Đến tận đây, 18 vạn năm trước cổ lao chí tôn, toàn bộ tuyệt tích nhân gian. Nhất là tuế nguyệt vô tình, ai cũng chạy không thoát. Khi 50.000 năm đại nạn đến tới thời điểm, tân tấn các chí tôn, rốt cục cảm nhận được cổ lao các chí tôn lúc trước bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Một cố lại một cố đại đạo chi khí, quay về thiên địa tự nhiên. Có người làm ra thống kê, ngắn ngủi trong một năm, thế gian liền thiếu đi 368 vị chí tôn. Bọn hắn xác nhận yếu nhất một nhóm, nếu không phải thiên địa quy tắc hoàn thiện, cả một đời cũng vô pháp thuận lợi tiến quân này hàng. Lại qua 5 năm, con số này đạt đến kinh dị 786 vị. Tại cái này về sau, diệt vong chí tôn số lượng, rốt cục bắt đầu từng năm giảm dần. Cực kỳ hiển nhiên, lưu lại cái này chút chí tôn, mới thật sự là che đậy một thời đại kinh diễm hạng người, thực lực sâu không lường được, khiêng qua cơ sở đại nạn. Nhưng là sau này thời kỳ, bọn hắn tiếp nhận thiên địa quy tắc chi lực, vậy càng ngày càng kinh khủng, ngày càng tăng lên, công lực lấy kinh người biên độ lui về. Cũng may thiên địa quy tắc cải biến lúc, cái này chút các chí tôn ngay tại đằng chiều đừng ra, nghĩ đến 20 vạn năm trước, một chút chí tôn lấy khác loại phương thức phế bỏ tu vi, trốn vào nhân gian, dùng cái này tránh né quy tắc, liền nhao nhao bắt trước. Đáng tiếc loại biện pháp này, cờ nở cực kỳ dài dòng buồn chán suy nghĩ cùng hoàn thiện, mặc dù như thế, xác suất thành công cũng là cực thấp. Trong lịch sử, chỉ có Vu Huyền Vũ cùng Lam Liên Kiếm Tôn hoàn thành. Thạch Tiểu Nhạc không cách nào ngăn cản, cũng không có quyền ngăn cản, hắn chỉ là thật tâm hy vọng, những người này đều có thể thuận lợi, tại nhiều năm sau trở về. Mênh mông bát ngát trên Nam Hải. Bách Chiến Đại Đế biết trước đến đại nạn, liền tại nửa tháng trước, độc thân rời đi Bách Chiến Lâu, muốn tại cuối cùng, nhìn một chút cuộc sống này nhiều năm thế giới. Hắn nhìn thấy phía trước chờ ở nơi đó Thạch Tiểu Nhạc, vui vẻ nên tiếp. Đại trang chủ quả nhiên là thiên nhân chi tư, lại chưa nhận thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Đáng tiếc Mực Thiêng chết rồi, vì việc này, ta còn cùng hắn đánh cược qua đây. Bách Chiến Đại Đế tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Linh Mặc Chí Tôn trước khi chết, ta từng gặp mặt hắn. Thạch Tiểu Nhạc đường. Bách Chiến Đại Đế sững sờ, chợt dậm chân mắng, tên hôn đảng kia, vẫn là như vậy giảo hoạt, hắn nhất định biết mình hơn phân nửa thất bại, cho nên sớm rời đi. Hai người dạo bước đồng hành, trò chuyện lên qua lại, nói tới từng tại tạo hóa chi địa, cướp đoạt Thạch Tiểu Nhạc tạo hóa chi thạch, lại tại tạo hóa thai, vì tạo hóa chi địa thuộc về liều mạng tranh đấu, đều là thổn thức không thôi. Lại quay đầu, đã là hơn 55.000 năm trước chuyện. Đại trang chủ, ta thủy chung thiếu ngươi một cái xin lỗi. Bách Chiến Đại Đế bỗng nhiên dừng chân lại, đối Thạch Tiểu Nhạc túi người hành lễ, sau đó nói, ta ngọn núi linh tinh đời này kinh nể nhất, chính là đại trang chủ, có thế trước khi chết, nhìn thấy đại trang chủ kim mặt, đời này không tiếc. Đại trang chủ, Thạch Thiếu Hiệp, Nhạc Mô cáo từ đi đường cẩn thận, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng nói ra, trong lòng thầm than. Hắn mới vừa nói ra sinh tử chỉ tồn tại, nhưng Bách Chiến Đại Đế lại chỉ là cười cười, Thạch Tiểu Nhạc minh bạch đối phương ý tứ, chỉ có thể nhìn lấy vị này Nam Hải truyền kỳ, dần dần từng bước đi đến. Một tòa quái gở thôn sóng trước, mộ bia đứng sừng sững, phía trên khắc lấy Nhạc Thị hai chữ. Bách Chiến Đại Đế đứng tại trước mộ bia, bên trong nằm hắn đời này yêu nhất, nhưng vậy tổn thương sâu nhất nữ nhân, khóc cười nói, gần nhất ta thường xuyên mộng thấy ngươi, ta sớm nên tới tìm ngươi. Thứ sáu và năm, nhân gian trí tôn gần như không thể gặp. Ngay cả Trương Hướng Phong, Quy Chi Hành, Mục Lăng, Đoan Mục Khả Nhân, Hoa Giật Vân, Mông Thạch hai tộc Mông Tiểu Lục, Thạch Tiểu Bát, cùng phá phong mà ra, tấn thăng làm trí tôn Mông Thạch tổ tiên đám nhân vật, đều lần lượt qua đời. Thạch Vô Ưu cũng không thấy. Hắn không có tiến vào sinh tử trì, mà là tại mấy vạn năm trước rời đi Cửu Huyền Sơn, muốn tại mênh mông trong hồng trần, đi ra bản thân đường, từ đó tin tức hoàn toàn không có. Còn có Hồng Nhi cùng Bắc Cung Thạch Linh, hai vị này vĩnh viễn vậy chưa trưởng thành thiếu nữ, tại nào đó một ngày tung tích yểu yểu, Cửu Huyền Sơn trên dưới xuất động tất cả lực lượng, vẫn như cũ không thể tìm được. Từ cái kia về sau, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có lại hiện thân nữa. Bởi vì trong nhân thế, đã không ai có thể khiên động hắn tâm thần. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.